Toàn chức pháp sư dị bản, chương 560, bạo quân chế tài, chu thần. Gocchuyenaudio.com, rõ ràng là một đạo chu diệt kinh diễm quét qua đại địa, khiến đường đi bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, thế nhưng hồng ma hữu kiếm lại không hề dính lên một chút vết nhơ bụi bẩn hay huyết dịch bất cứ sinh vật nào, nó tại nguyện ý được cầm trên tay Mạc Phàm, sạch sẽ mà cô tịch để người ta không khỏi dùng mình. Hừ, tà hỏa ma quân của ta, bất tử bất diệt. Vĩnh Yên Vương khinh thường nói. Hắn chỉ tay xuống đại địa một chỉ cửu sổ hỏa đồ phảng phất thành trận hình chiếu sáng cả một góc minh giới, thoáng chốc đạo đạo xích hỏa trên mặt đất bốc lên, một đầu tà hỏa phượng hoàng đột nhiên bay thẳng lên từ chỗ đại địa. Chỗ phượng hoàng bay qua, một đám lại một đám hỏa quân lần nữa xuất hiện trong cồn cắt hỏa diễm kia vậy. Mà lại có mấy chục vạn, lần này, Vĩnh Yên Vương thậm chí không tiếc ma năng triệu hồi mấy đầu xác chết đế vương cùng cho sống dậy, đã nhìn thấy một vài đầu ác thần cổ đại sừng sững như hỏa sơn phú sĩ từ trong lòng đất phá vỡ chui ra ngoài. Bọn chúng hợp lại thành một đội không đếm xuể chi quân, lần nữa hướng Mạc Phàm công kích. Mạc Phàm đứng tại bàng bạc xương đỏ, thân thể hắn có chút nghiêng lệch, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo đám địa quân kia tấn công tới mà không chút nào lộ ra nửa điểm tâm tư. Chỉ cần không phải có tự mình đồng đội đứng đối diện, Mạc Phàm tự nhiên sẽ không quá e ngại thần quyền của Vĩnh Yên Vương. Làm pháp sư hủy diệt không sợ nhất chính là quần chiến. Người có thể sản sinh ra bao nhiêu ta Phàm lôi đến giết bấy nhiêu. Đợi cho Vĩnh Yên Vương mang đến số lượng hỏa ma quân lên đến. Cực hạn con số, liền liền chỗ đứng trên mảnh đại địa này đều không thể chịu đựng được nữa. Bạo quân chế tài, chu thần. Mạc Phàm hô to một tiếng, trên lòng bàn tay của hắn có một tia vân tay màu tím đen, hắn mạnh mẽ bóp chặt lại. Bầu trời u ám trên đỉnh đầu đột nhiên soạt soạt âm thanh phi thường chấn động, giữa bầu trời cái kia bỗng chốc bày biện ra một cái thiên hà đồ sộ, thiên hà bên trong, hắc ma lôi hoàng cuồn cuộn hình thành một đám mênh mông tử vân lại được cấu tạo bởi vô số mảnh lôi tuyền lít nhít lửa điện. Lôi tuyền chuyển động, tử vân trải đầy ánh sáng huyết thẫm chớp giật bay ra, họa cảnh một màn này kỳ thật có chút để cho người khác cảm giác giống như trăm nghìn đầu thương lôi long huyết thẫm phóng qua một tòa tháp trời, trên không trung không ngừng giải rác có thể mạnh mẽ xé rách trời cao. Có thể hung hăng xuyên thủng đại địa, ầm ầm ầm ầm ầm, thương lôi long biến ảo đều trông rất sống động, long chớp giật rít gào, khí thế cùng sức mạnh bạo phát của ngập trời thượng cổ hung thú được trưởng khống bằng lôi lực kia triệt để cho toàn bộ tà thánh sơn này nhìn qua thật sự hóa thành một chàng yêu ma bị thảm sát vô cùng khốc liệt. Thương lôi long hạ sơn, lao xuống tàn phá bữa bãi vạn vật trên mặt đất, hàng chục vạn hỏa quân vong linh đều bị ép tới không thở nổi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những quái vật trên trời này xé nát. Mà sự thật rõ ràng cũng là vậy, tà thánh sơn rung lắc dữ dội, lảo đảo, lập tức sụp đổ hoàn toàn, địa thế bên trên, rất nhiều cấp cao hỏa diễm sinh vật đồng thời rơi vào vách núi, mà không ít vị được coi như minh giới chiến thần, vô. Luận tinh nhuệ cách mấy cũng đều chịu đến sức mạnh đáng sợ này bao phủ khống chế, thậm chí còn bị hất tung đến giữa không trung, bị cái khác phía trên thương lôi long đâm xuyên người. Mạc Phàm lúc này hoàn toàn lại như là một cái kẻ diệt thế, trưởng khống năng lực tương đối khuếch đại. Bạo quân chế tài là đỉnh cấp phụ hiệu, uy lực không thua gì mấy cái đỉnh tiêm cấm chú hoàn chỉnh cộng lại. Nhưng không đủ, vì để cho bạo quân chế tài thêm phần cường đại, Mạc Phàm đã tinh tế cất giấu sát cơ trồng chất bao nhiêu loại pháp môn lôi kỹ bên trong, bao quát cấm chú lôi hệ bản thân, đem cái này phụ hiệu phát huy đến vượt xa ngưỡng cực hạn ban đầu. Khí tức lôi thế đã vô cùng đáng sợ, uy lực phá hoại kia thỉnh thoảng rơi dụng liền làm cho bất cứ sinh vật nào cũng khủng hoảng không ngớt. Thiên chu lôi tập không có dấu hiệu. Dừng lại, vân sơn bên dưới, huyết viên tung tóe, bầu trời lôi viên tiếp tục đổ xuống đến mức không còn chỗ trống chen vào, đã thấy máu me đầm đìa, hỏa vẫn tan ra vô số, khắp nơi là tứ chi thân thể tàn phế. Không biết bao nhiêu vạn đại quân của Vĩnh Yên Vương đã hóa thành thi cốt, bụi đất đại địa của xác ướp đế quốc đều triệt để sụp đổ, xác ướp đế quốc vất vất vả và mới tập trung lên lại thật giống như trong nháy mắt chôn vùi. Mà cũng đừng nói chỉ vẻn vẹn tà thánh sơn khu vực bao quát mấy cái tòa sơn lĩnh trên trăm dặm lân cận, dù là cả một lãnh thổ của vong linh quốc gia nào đó, cự thần cũng được, long thần cũng được, minh thần cũng được, chỉ cần là minh giới sinh vật hiển nhiên sẽ bị thiên kiếp từ trời cao chút xuống nhân gian cho hủy diệt. Phổ thông đế vương sinh mệnh rất cường đại, ngược lại có thể may mắn trốn qua một kiếp này chu tiên mẫn sát, nhưng các vong linh bên dưới bọn hắn lập tức chìm trong tai họa ngập đầu. Đế vương phạm trù khó bị một đòn đánh vỡ, bất quá, bọn hắn vẫn là bị khóa chặt trong lôi kiếp cấm giới, chịu đến nội tạng trọng kích thần hồn bị tổn thương, suy yếu vô cùng. Sống tiếp vài năm, hẳn cũng không thể thoát được một vài đầu liên hợp mạnh mẽ quân chủ đến đòi mạng. Toàn bộ hỏa quân của Vĩnh Yên Vương nằm trong lực lượng bạo quân chế tài chu diệt kia, sau khi thân thể bị phá hủy lại nhanh chóng có tà hỏa phượng hoàng đến tái sinh, nhưng tái sinh không bao lâu, lôi kiếp lại tiếp tục tràn tới cho phá hủy. Lần này phá hủy liên miên không ngừng, tà hỏa Phượng Hoàng cũng có chút thiệt thòi không thể duy trì. Đứng trên thân thể Ngục Nhung U Lang, Vĩnh Yên Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy không trung. Một mảnh không khác gì thượng thương chu thần, theo cái kia vô số lôi kiếp kiếp nạn tịnh thế, để cho không gian chung quanh cũng đang không ngừng bóc ra từng mảng, phảng phất khiến hắn cũng có chút không thoải mái. Không thoải mái là nói giữ tiện nghi cho bản thân, thực chất công bằng đánh giá, Vĩnh Yên Vương đang lâm vào sửng sốt tột độ. Gia hỏa trước mặt này chính xác là một tên cuồng thần. Nếu như cấp đủ ma năng cho hắn, nếu như để hắn tiếp tục ngâm sướng qua nhiều năm tuế nguyệt, bản thân loại hủy diệt lực lượng kia thậm chí có thể tiến xa đến một cảnh giới đăng cơ tạo cực nào đó, cái ma pháp này của hắn không chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ sinh vật ở trong minh giới, e rằng càng muốn cho minh giới trực tiếp từ trên hắc ám vị diện biến mất. Vĩnh Yên Vương tận lực hít sâu một hơi, rốt cuộc ngưng hồi sinh thuộc hạ của mình. Mạc Phàm thấy hỏa quân vong linh của Vĩnh Yên Vương không thể chịu hồi tiếp nữa, đồng dạng dập tắt chính mình vĩ đại ma pháp. Giết ngươi, hẳn tư vị sẽ không tệ. Ta đổi ý rồi, ta cũng không thích quá nhiều thuộc hạ a, chỉ cần ta giết ngươi xuống, ha ha ha, cái này thần kiếm ta cũng không cần. Bản thân ngươi liền sẽ trở thành thuộc hạ mạnh mẽ nhất của ta. Vĩnh Yên Vương có chút hào hứng cười to. Mạc Phàm cười cười, vừa định mở miệng ra nói gì đó. Đột nhiên thiên không bên trên có một quãng thanh âm thở dài. Dưới chiến trường căng thẳng không biết không hay, xa xa ở trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sáng chói mắt vô cùng, mà tia sáng lướt qua trong khoảnh khắc phải mất đến mấy chục giây sau, mới có người nhìn thấy một cái lơ lửng hồng y nữ tử treo giữa thiên không. Tiểu Mây ngồi đó lắc xí ngầu xem một trận như, sử thi chiến trường về sau, lại thấy cái này nữ tử thân ảnh, khóe miệng không khỏi cười một cái, canh bạc này, chúng ta thắng. Phu quân, ngươi để người ta mấy năm nay tìm kiếm liền thật khổ. Cách chương.